Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 9, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Ichiyose Yunho, con trai cả của Ichiyose Shikaho, hiệu trưởng trường học, sở hữu mái tóc màu nâu, đôi mắt đen và là hội trưởng hội học sinh. Hơn Haijiri 2 tuổi, là học sinh gương mẫu và pháp sư mạnh, là anh của Ichiyose Minho. Rất hiền, dịu dàng và đặc biệt quan tâm tới Yusuru. Có servant là Archer, Ichiyose Minho, con trai thứ hai của Shikaho, là em trai ruột của Yunho. Có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu nâu tinh nghịch và là hội trưởng hội kỷ luật học sinh. Đặc biệt ghét con gái. Trừ Haijiri và Yusuru, là pháp sư mạnh và cũng là học sinh quậy nhất trường. Nhưng vẫn theo quy tắc của trường. Có servant là Lancer, Hondok Takashi, con trai của người đứng đầu giới pháp sư. Hondok Kakeshi, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu tím ánh đỏ đặc biệt và là hội phó hội học sinh. Tính cách lạnh như băng, khá tàn nhẫn và đã thích, cũng có thể là yêu. Haijiri từ nhỏ, đặc biệt dễ mềm lòng, dễ tính với cái tên Haijiri. Từ nhỏ, các giác quan của Haijiri và Yusuru đã rất tốt nên câu nói ấy Haijiri đã nghe thấy. Tuy không hiểu anh ta nói gì nhưng Haijiri có cảm giác rất thân thuộc sau khi anh ta đi. Minho kéo tay Haijiri vào phòng. Bấy giờ Haijiri lại một lần sốc nữa với căn phòng. Căn phòng rất rộng và đẹp, có thể đem so sánh với phòng của khách sạn 100 sao. Căn phòng được trang trí theo gam màu cổ điển. Căn phòng được chia làm 5 gian, 2 phòng ngủ, mỗi phòng rộng 15 mét vuông. Một gian bếp, có đầy đủ bếp núc, nồi niêu, song, chảo, một gian phòng vệ sinh và gian phòng khách. Phòng khách được kê cả bộ ghế sofa, một cái tivi màn hình 26 inch tinh thể lỏng và một cái bàn kính. Phòng này còn có cả ban công, ở đó trồng hoa hoài hương. Sau khi thu xếp đồ đạc vào phòng, Minho lại kéo Haijiri đi tham quan trường, vốn không thích bị kéo tay. Haijiri hỏi Minho khi anh kéo Haijiri đi trên sân trường. Lúc này học sinh vẫn đang học. Minho, anh Nhi không phải vào học à, không? Xong anh lại quay lại nhìn Haijiri, cười tươi ơi là tươi rồi nói. Hướng dẫn Haijiri đi tham quan trường thì tất nhiên Minho, anh Nhi phải được nghỉ thì đúng rồi còn gì? Hơ, tôi ngơ ngơ cười, trong đầu đã xác định sẵn là bị Minho. Anh Nhi kéo đi la cả hết chỗ này đến chỗ khác từ giờ cho đến tối. Cách chương.